Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, tả tiểu đa địa vị trong lúc đề thăng. Canh 3, một tiểu nữ hài sinh nhật yến, hủy bỏ cũng liền hủy bỏ, hiện tại nhiều như vậy to lớn biến cố phía dưới, hủy bỏ mới là hợp lý. Tả tiểu đa đối với cái này thâm biểu tiếc nuối đồng thời còn thở dài một hơi. Dù sao cỡ lớn yến hội hủy bỏ, đổi thành tiểu tụ hội, chính mình biểu diễn lúc cần đối mặt đối tượng đem giảm mạnh, mất mặt phạm vi cũng nhỏ không ít, đương nhiên là đáng giá buông lỏng một hơi. Tất đến đâu, đại sự để các đại nhân vật đi quan tâm đi, chúng ta trong lòng chính là mấy cái còn không có chân chính lớn lên tiểu hài tử. Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể rộng mở, khoái hoạt, tả tiểu đa khẽ hát, dương dương tự đắc, gõ tả tiểu niệm cửa phòng, niệm niệm, miêu, mở cửa. Tả đại sư lúc này khí thế rất đủ, từ hắn trong nhà mở miệng ngậm miệng đều là tràn đầy niệm niệm miêu liền có thể thấy đồng dạng. Hiện tại tả tiểu đa, tại đột phá đằng sau, cảm giác lực lượng rất đủ, niệm niệm tỷ, ba chữ này. Thế mà không nguyện ý kêu. Như thế chẳng phải là lộ ra ta tả đại sư nhỏ. Không được. Cho nên tả đại sư cưỡng ép đổi giọng. Trực tiếp chính là niệm niệm miêu cất bước. Tả tiểu niệm tức giận đến giận sôi lên. Đều đã cuồng đánh người nào đó mấy bỗng nhiên. Lại phát hiện ra hỏa này sừng sốt khiêng đánh chết sống không thay đổi đằng sau. Đơn giản là như lưu manh đồng dạng. Rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ. Từ từ. Được gọi là niệm niệm miêu biến thành một loại tập quán. Tả tiểu niệm lòng tràn đầy khó chịu. Thế mà tựa như là chấp nhận. Kết quả là, tả đại sư lại bắt đầu không còn thỏa mãn với chỉ là gọi niệm niệm miêu. Hắn hiện tại trong lòng thường thường đang suy nghĩ. Có hay không có thể phía sau cái kia, mèo chữ cũng cho xóa bỏ. Trực tiếp gọi niệm niệm. Đương nhiên, một bước cuối cùng, đạt tới trực tiếp gọi niệm nhi tình trạng. Thì càng tuyệt hơn, nhưng, trong lòng cân nhắc 70-80 vòng mấy lúc sau, rốt cục vẫn là sợ xuống dưới. Trước từ niệm niệm miêu, bắt đầu tiến hành theo chất lượng thăm dò đi. Cái này tối thiểu có cơ sở. Cha mẹ thế nhưng là từ nhỏ liền từ gọi đa đa cầu niệm niệm miêu tới. Tả tiểu niệm đối với cái này kỳ thật cũng không như thế nào phản cảm. Nhưng nếu là chính mình trực tiếp gọi niệm niệm, không chừng tả tiểu niệm sẽ trực tiếp điên. Cái kia nổi điên trình độ, tả tiểu đa ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Ép buộc chính mình đừng lại nhớ lại. Ta từng bước một, công hãm ngươi độ cứng. Ta từng bước một, đưa ngươi hết thảy tù binh. Ta từng bước một, đúc thành tình yêu hồ. Ta từng bước một, để cho ta tiến vào ngươi. Tiến vào ngươi ở sâu trong nội tâm. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa dương dương đắc ý ngâm nga bài hát, tựa ở ngoài cửa, bài hát này, gọi từng bước một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh chứ danh tác gia, chứ danh nhạc sĩ, chứ danh từ tác nhà, chứ danh nhà thư pháp, chứ danh Mỹ nam tử làm ra. Cửa mở, một cánh tay ngọc tức hổn hển vươn đến, nắm chặt tả tiểu đa ra đầu, cứ như vậy rất thô lỗ đem hắn kéo đi vào. Cạch, tả tiểu đa bị ngã ở trên ghế salon. Tả tiểu niệm một mặt xương lạnh. Tới làm gì? Người cũng không thấy tin tức à? Tả tiểu đa đương nhiên mà nói. Bên ngoài long trời lở đất. Ta cái này không đến nhìn xem gương mặt ngươi. Xác nhận một chút tình huống à? Lúc ăn cơm thế nào không nhìn đâu? Lúc ăn cơm, có cha mẹ tại. Không tiện à? Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cười hắc hắc. Tiện khí bốn phía, tả tiểu niệm tức giận liếc mắt, hiển nhiên là nửa điểm cũng không tin chuyện hoang đường của hắn. Từ khi Ninh thị mộ tổ đình trệ, tả tiểu đa xem tướng liền biến thành một ngày hai lần. Lại đến về sau Mộng thị tập đoàn cao ốc bắt đầu nghiêng. Tả tiểu đa thông lệ xem tướng biến thành một ngày 4-5 lần. Sáng sớm rời giường bị hắn nhìn một lần, cơm nước xong xuôi bị hắn một lần nhìn. Buổi chiều về nhà thăm một lần, ăn xong cơm tối lại nhìn một lần, không giờ tối còn phải lại một lần nhìn. Mỗi lần nhìn, đều muốn Tả Tiểu Niệm hoặc là ngồi đoan đoan chính chính, hoặc là đứng được thành thành thật thật. Sau đó hắn liền trừng mắt nhìn, cái nào đều nhìn, cũng không cực hạn bộ mặt. Mỗi lần nhìn qua, Tả Tiểu Niệm đều muốn đem ra hỏa này đánh đập một trận. Luôn cảm giác con hàng này là lấy xem tướng tên. Tại thừa cơ ăn no nê sắc đẹp, mà mỗi lần nhìn thấy tiểu hỗn đản kia trong mắt lóe ra kinh diễm, khát vọng hào quang, Tả Tiểu Niệm đáy lòng đều sẽ hoang mang rối loạn, nhưng lại có chút không hiểu ý xấu hổ. Dạng này mấy lần đằng sau, dứt khoát cũng không né tránh. Ngươi nhìn liền xem đi, trừ nhìn ngươi còn dám làm gì? Nhìn xem cũng không thiếu được một miếng thịt, ta sợ ngươi. Sinh ra loại ý nghĩ này đằng sau, Tả Tiểu Niệm còn trở nên phối hợp lại. Nàng thậm chí căn bản không có nghĩ đến, mình đã bị Tả Tiểu Đa từng bước tới gần quá nhiều. Đã đột phá rất rất nhiều phòng tuyến. Cùng, ranh giới cuối cùng, tỉ như, từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ cần kêu một tiếng niệm niệm miêu, liền sẽ bị chính mình đánh một trận. Đến bây giờ mấy ngày nay, thình lình đã lười nhác đánh hắn. Buông xuôi bỏ mặc, cùng cấp chấp nhận xưng hô này. Lại tỉ như, nguyên bản hắn trừng tròng mắt nhìn chính mình liền sẽ theo bản năng mắng hắn một trận, hiện tại cũng không mắng hắn. Biết rõ con hàng này tại chiếm chính mình tiện nghi, lại không cảm thấy có cái gì cái gọi là, cái này thật đúng là một loại kỳ diệu biến hóa trong lòng. Người thói quen, thật sự là một loại rất thần kỳ quán tính. Đến nay còn nhớ kỹ. Đêm hôm đó hắn liên tục gọi niệm niệm miêu mấy lần. Mỗi một lần, Tả Tiểu Niệm đều sẽ thốt nhiên nổi giận. Bắt lấy người nào đó chính là đánh điên cuồng một trận. Sau đó lại không trung nhảy cầu vài chục lần. Sau đó sau khi xuống tới, con hàng này hay là một mặt bại hoại. Hì hì ha ha trơ mặt ra gọi. Niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép. Thế là lại một lần nữa cuồng đánh. Lại một lần nữa không trung nhảy cầu, một mực đánh đến sau nửa đêm, con hàng này hay là cười đùa tí từng gọi, niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thực sự không tâm tình, không động lực dày vò, đối mặt như thế một cái mặt dày mày dạn, da dày thịt béo, không cần mặt mũi, không có nửa điểm tiết tháo lưu manh, cũng không có thể triệt để đánh chết hắn. Hơn nữa còn không có khả năng từ đây trực tiếp không để ý tới hắn. Ai, thật sự chính là không có cách nào a. Hắn hiện tại tiến vào tiên thiên cảnh giới. Mặt khác không nói đến. Cái kia da dày trình độ. Quả nhiên là quá kháng đánh. Ân, còn không chỉ là kháng đánh. Theo đột phá tiên thiên cảnh giới, tựa hồ cảm thấy mình có nhất định vốn liếng. Da mặt kia độ dày cũng theo đó thẳng tắp tiêu thăng. Hiện tại đã tiêu thăng đến Tả Tiểu Niệm không cách nào tưởng tượng. Vô năng dung chuyển độ cao. Mặc dù tu vi của hắn bất quá tiên thiên, nhưng nếu đem độ dày ra mặt lấy tu vi đẳng cấp đến tính toán, chỉ sợ đã đạt đến viễn cổ tổ vu cấp độ. Thậm chí còn không chỉ. Tả Tiểu Đa đầy mắt đều là si mê nhìn xem Tả Tiểu Niệm thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bên trên nhìn xem nhìn xuống nhìn, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Khi thì sờ lên cằm nhíu mày trầm tư, khi thì một mặt sầu lo, lại hoặc là ngẩng đầu tự lẩm bẩm, hoặc là duỗi ra ngón tay, làm bộ bấm đốt ngón tay một phen, đi vòng qua, từ phía sau lưng nhìn xem, xoay qua chỗ khác, từ mặt bên nhìn xem, thỉnh thoảng hình như là nhớ tới một bài ký ức không rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ câu thơ. Gật gù đắc ý ngâm tụng đứng lên, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp tất cả khác biệt, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nhíu mày, nói, ngươi xem hết không, vừa rồi đó là cái gì, làm sao chưa từng nghe qua, một bài thơ a, Tả Tiểu Đa trang trọng mà nói, ngươi chớ lộn xộn a, cũng không nên nói, hiện tại chính là khẩn yếu quan đầu, thời khắc mấu chốt. Người ngồi xuống, ân, không sai biệt lắm, người đứng lên, đi một vòng, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm một cái bắt liền đem Tả Tiểu Đa giam cầm thành trở tay cõng còng tay trạng thái. Đỏ mặt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, nghiến răng nghiến lợi, Ngươi tên tiểu hỗn đản này. Ngươi là đang chọn đẹp đâu. Còn đi một vòng. Ngươi xem tướng còn nhìn cái mông. Đau đau đau. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nhe răng trợn mắt. Cả giận nói. Xem tướng đâu. Nào có ngươi dạng này. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Vừa mới muốn nhìn ra chút gì. Hoàn toàn bị ngươi đảo loạn. Còn tại nói bậy. Tả tiểu niệm vô tình vạch trần. Trước đó khó khăn nhất thời điểm. Ngươi cũng chỉ là chỉ nhìn một chút liền cái gì đều đã nhìn ra. Hiện tại lại để cho nhìn lâu như vậy. Ngươi thật sự cho rằng ta ngốc. Hiện tại là biến hóa quá nhiều quá phức tạp. Ta không được nhìn kỹ rõ ràng minh bạch chưa? Tả tiểu đa lớn tiếng giải thích. Tựa hồ là lực lượng 10 phần. Làm như có thật. Còn muốn rảo biện. Tả tiểu niệm giận tím mặt. Trong lòng càng là nổi lên một cỗ bị tiểu lưu manh này chiếm tiện nghi loại cảm giác kia. Tiểu tử này càng ngày càng quá phận. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút mới được. Nếu không, chỉ sợ sẽ chỉ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại một trận cực kỳ tàn ác ẩu đà đằng sau, tả tiểu đa lợn chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Ai oán muốn chết muốn sống. Hiện tại ta tả đại sư lớn nhỏ cũng là phượng hoàng thành danh nhân. Xem cái tướng 100.000 cất bước đại nhân vật. Hiện tại đuổi tới miễn phí giúp người nhìn. Thế mà còn muốn bị đánh. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp a? Cái này còn có nhân tính a? Tả tiểu niệm hừ một tiếng. Cái này còn có tình tỷ đệ a? Tả tiểu đa vội vàng đổi giọng. Nịnh nọt nhìn xem tả tiểu niệm. Cười hắc hắc. Niệm niệm miêu a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm bỗng nhiên giơ tay. Tả tiểu đa lập tức che mặt. Người đánh đi. Dù sao đánh không chết ta, ta cứ như vậy kêu. Có bản lĩnh người đánh chết ta. Giận sôi lên. Người nói. Người đến cùng nhìn ra gì. Nói không nên lời. Ta liền thật đánh chết ngươi. Tả tiểu niệm nghiến răng nghiến lợi. Tình huống rất có cải thiện đâu. Tất cả đều là ta bày mưu nghĩ kế chi công. Bỏ bao công sức sức lực. Tả tiểu đa cười ha ha. Cảm xúc thật đúng là vui sướng tới cực điểm. Biến hóa thật rất lớn. Mà lại, cái nào đều tại hướng về có lợi phương hướng phát triển. Bằng không, tả tiểu đa cũng sẽ không đang nhìn cùng nhau đằng sau còn có thể sinh ra ý niệm khác trong đầu. Có thể cụ thể nói một chút lớn bao nhiêu cải thiện a? Tả tiểu niệm sắc mặt cũng hòa hoãn đứng lên. Thế mà chủ động vươn ngọc thủ, đem tả tiểu đa từ dưới đất kéo lên. Sau đó tả tiểu đa liền thuận thế giữ chặt tay của nàng liền không thả. Thật mềm, thật trượt a, ta nói cho ngươi, cẩn thận nói cho ngươi nói. Hiện tại tình thế này, đã không còn là chuyện xấu. Ngược lại là thật to chuyện tốt. Tả tiểu đa chăm chú nắm lấy tả tiểu niệm tay nhỏ. Mặt mày hớn hở. Tả tiểu niệm nhìn xem tay của mình bị bàn tay của hắn bắt lấy. Cơ hồ nhìn không thấy ngón tay. Mặt đỏ lên đỏ, nhưng lại giả bộ như không thèm để ý chút nào. Nói, vậy ngươi mau nói a, tỷ tỷ chờ lấy nghe đâu. Tự xưng tỷ tỷ, hiển nhiên tả tiểu niệm có ý riêng. Nhắc nhở người nào đó, ngươi cho ta thành thật một chút. Nhưng tả tiểu đa bỏ mặc, tựa hồ căn bản không có nghe được. Ân. Ta chính là chỉ độn như vậy. Ngươi làm sao nào đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.